Chàng rể đào hoa, chương 581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 581. Vì vậy, Nhậm Văn Thành và Nhậm Tường Vân bắt đầu thu dọn để chuẩn bị quay trở về nước. Cùng lúc đó, Đỗ Nhã Lam và Cố An Nhiên cũng nhận được tin rằng Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết. Tất cả đều đang chuẩn bị về nước. Về phần Hàn Tử Minh, đương nhiên anh cũng đã nhận được tin tức này. Làm sao như vậy được chứ? Hàn Tử Minh không thể tin được khi nhận được cuộc gọi từ Blair nói rằng Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết, hơn nữa anh còn xóa sổ tất cả thế lực của Hàn Môn ở Lam Hoa. Ngày đó, cú đấm mà anh ta đánh vào Trần Hoàng Thiên rất nặng, cho dù Trần Hoàng Thiên không chết cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Và sau khi Trần Hoàng Thiên bị hất xuống vách núi, ngay lập tức anh ta đã đi xuống để kiểm chứng, thời gian cách nhau chưa đầy một phút. Cho dù lúc đó Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết, anh cũng không thể thoát ra khỏi vách núi trong thời gian ngắn như vậy. Lúc đó Hàn Tử Minh đã quan sát địa hình dưới vách núi, cũng đã cho người tìm kiếm xung quanh, và anh ta chắc chắn 100% rằng Trần Hoàng Thiên tuyệt đối không thể trốn thoát, nhưng Trần Hoàng Thiên đã biến mất dưới vách núi. Dưới vách núi lại có một bầy hổ, báo và chó rừng, vì vậy anh ta có thể chắc chắn rằng Trần Hoàng Thiên đã bị đám thú rừng đó chia nhau ăn thịt. Nhưng Ble nói rằng Trần Hoàng Thiên chưa chết, đây không phải là đang đùa với anh ấy sao? Những gì tôi nói là sự thật, tôi không nói đùa với anh, Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết và đã quét sạch thế lực Hàn Môn của anh ở Lam Hoa. Nếu anh không tin, hãy tự lên các diễn đàn mà xem. Tốt tốt tốt, nói xong Ble dập máy luôn. Hàn Tử Minh lập tức mở một diễn đàn võ đạo ra xem. Khi nhìn thấy trên diễn đàn ngập tràn bài viết về Trần Hoàng Thiên và việc anh đã xóa sổ Hàn Môn, Hàn Tử Minh lúc này mới cảm thấy hoang mang thật sự. Không phải vấn đề Hàn Môn bị tiêu diệt khiến anh ta cảm thấy đau khổ, mà ngược lại anh ta không hề có chút đau lòng vì việc đó, bởi vì sau khi đến Mỹ, anh ta sợ có người trả thù nên đã đưa toàn bộ người nhà sang Mỹ. Về phần cái chết của Lý Nam Cương và những người khác, anh ta thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến. Mấu chốt là Trần Hoàng Thiên chưa chết, lại còn có khả năng giết chết Lưu Trưởng Môn chỉ trong nháy mắt. Không khó để nhận định thực lực của Trần Hoàng Thiên so với anh ta đã không chênh lệch bao nhiêu, anh ta lại có thêm một đối thủ nữa rồi. Trần Hoàng Thiên, Sư Thái Mạc Môn, Thiên Sư Trương, Trương Chân Nhân, vẫn là các mối đe dọa đối với anh ta, vì vậy anh ta không cảm thấy hoang mang mới lạ. Đúng lúc này, Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân đã đến bệnh viện. Tử Minh, không hay rồi. Trần, im lặng, trước khi Lý Tú Lam kịp nói xong, Hàn Tử Minh đã hét lên. Lý Tú Lam ngay lập tức ngậm miệng lại. Hàn Tử Minh kéo bọn họ sang một bên, lạnh lùng nói. Chuyện hai người biết thì tôi cũng biết rồi, câm miệng cho tôi, không được để cho Ninh Vân biết. Nếu không hai người coi chừng cái mạng đó, anh ta không thể để cho Dương Ninh Vân biết, vì khó khăn lắm Dương Ninh Vân mới đối xử với anh ta cũng dịu dàng như bây giờ, nếu để cô ấy biết Trần Hoàng Thiên chưa chết, cô ấy nhất định sẽ làm loạn lên và đòi quay về. Cách chương.